cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữa trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương, nhưng sao hoa kia mau phai tàn. Dụng ta tới trên đôi tay em bóng xa, em nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh. Sao nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi. Em nay như trăng đã úa, thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Sau này